Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1047, luân hồi quả nở rộ. Một vài người ngây người, bọn họ chính đang quan chiến, muốn gặp chứng Tô Ngoan Nhân cùng Tổ Thiên đến cùng ai mạnh ai yếu. Cũng tương tự có người muốn biết, bọn họ đến cùng thế hệ tuổi trẻ tối cường già. Tồn tại bao lớn chênh lệch, như vậy thông qua quan sát trận chiến này, cũng có thể tìm tới tự thân không đủ, có thể hiện tại tình hình trận chiến động một cái liền bùng nổ. Sinh tử đại chiến sắp sốc lên, Tô Viêm cùng Tổ Thiên trong chớp mắt như là ở tại chỗ. Liền giống như ước định cẩn thận, biến mất ở trong mắt người đời. Tình cảnh này, để bọn họ đều trố mắt ngoác mồm. Này mẹ kiếp tình huống thế nào? Các ngươi chạy, chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Đây là, Bắc Yêu con ngươi mở to, mi tâm ở trong loáng thoáng có thiên nhãn muốn mở ra. Hắn thất thố, chớp mắt đã tới, theo vừa nãy nhìn thấy đầu nguồn khu vực, cấp tốc áp sát, tốc độ muốn nhiều nhanh nhanh bao nhiêu, cũng tương tự có mười mấy cái thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Rất rõ ràng cũng nhận ra được cái gì, đều không muốn lạc hậu với người. Có người điều động phi kiếm, có người lấy ra cổ chiến xa, bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn, nhằm phía đầu nguồn, cho tới còn có một nhóm người. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, khả năng để Tô Viêm cùng Tổ Thiên ngừng chiến, biểu hiện thất thố, nhằm phía khu vực, tuyệt đối phát sinh ghê gớm biến cố lớn. Nơi này đã từng là một cái không trọn vẹn vũ trụ, thậm chí còn thai nghén quá luân hồi quả bực này nghịch thiên vật chất. Đã từng cũng bạo phát hơn vạn tộc liều mạng, cũng từng xuất hiện đồng đại bá chủ chết đi máu tanh sự kiện. Có lẽ này không trọn vẹn vũ trụ, năm đó có còn hay không bị đào móc ra kỳ ngộ. Hiện nay nổi lên mặt nước, nhanh, lấy ra bảo kính. Chiếu rọi chân tướng, ngoại giới các cường giả đều thất thố. Tổ Thiên cùng Tô Ngoan Nhân là lai lịch gì? Thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Thân phận của Tổ Thiên không cần nhiều lời. Hắn nắm giữ tài nguyên không kém Khâu Minh. Cho tới Tô Viêm, từng ở đại đạo phòng đấu giá vung tiền như rác, cũng thắng kinh thiên đánh cược. Giá trị bản thân có thể nói khủng bố. Đồng đại tu sĩ có thể tìm ra mấy vị so với hắn còn muốn giàu có. Nhưng là hiện đang phát sinh cái gì? Dĩ nhiên để hai đại thế hệ tuổi trẻ bá chủ từ bỏ chinh phạt, không muốn sống nhằm phía không trọn vẹn nơi sâu xa trong vũ trụ. Thời khắc này bọn họ nghiêm trọng đi hoài nghi, nơi sâu xa trong vũ trụ sinh ra đại tạo hóa, một cái sắp tán loạn không trọn vẹn vũ trụ. Nếu như thật dựng dục ra tạo hóa, tuyệt đối là không bình thường đại kỳ ngộ. Có chút khó, Tổ Điện Nguyên Lão sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, không trọn vẹn vũ trụ ẩn chứa pháp tắc quá mạnh, bộ tộc ta cốt cảnh, rất khó thấy rõ. Nghe vậy, bốn phía nóng ruột tu sĩ sắc mặt lúc này âm trầm lại. Đây chính là một cái cớ mà thôi. Tổ điện cốt cảnh đã thành công rình đến ở giữa hình ảnh. Hiện tại đi rình nơi sâu xa hình ảnh căn bản không khó. Nhưng là Tổ Điện Nguyên Lão nói như vậy, căn bản không cho bọn họ biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tổ Điện Nguyên Lão sẽ không ngốc đến làm như thế. Tộc này Tổ Thiên ở trong đó, tạo hóa khai quật, Tổ Thiên đắc thủ tỷ lệ thành công rất lớn. Nhưng nếu như càng nhiều nhân xâm cùng đến ở trong, đây đối với Tổ Thiên cũng có trọng đại áp lực. Nếu như thật sự có kinh thế tạo hóa khai quật, vấn đề như vậy liền khủng bố. Nói không chắc còn lại vắng lặng cấm địa sinh mệnh, sẽ có khủng bố anh kiệt vấn thế. Hỗn độn phế khư nước cực sâu, cho đến bây giờ, tất nhiên có một nhóm chưa từng xuất thế chí tôn trẻ tuổi. Hoặc là đại có thể nuôi dưỡng đệ tử thân truyền, cũng hoặc là cấm địa sinh mệnh thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Hiện nay bọn họ không xuất thế, là bởi vì bọn họ không thiếu tài nguyên, Nhưng nếu như thật sự có hấp dẫn bọn họ vật chất xuất hiện, này không trọn vẹn vũ trụ đem sẽ trở thành thiên hạ quần hùng hội tụ chi địa. Đến thời điểm mặc dù là tổ thiên cũng đừng hòng dễ dàng được. Ha ha, tổ điện cường giả, đại năng cốt cảnh há có thể chiếu rọi không ra chân tướng đạo lý. Ta xem vẫn để cho bộ tộc ta đại năng ra tay. Thôi thúc cốt cảnh, xem một xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phong thiên vực một vị nửa bước đại năng đứng ra, mặt âm trầm nói rằng, tổ điện cường giả cảm thấy thế nào? Cũng không có vấn đề chứ. Bốn phía nhất thời truyền đến một trận tiếng bật cười. Nhìn tổ điện hai đại nguyên lão sắc mặt khó coi, trong lòng bọn họ tất cả đều là lửa giận. Phong thiên vực người ở Tô Viêm trên người bị thiệt lớn, hiện tại ở trên người bọn họ chút giận thực sự là đáng trách. Có thể đại năng đều dọn ra, thậm chí còn ở tức đến bốc khói Khâu Bác Diên cũng ở nơi đây. Tổ điện hai đại nguyên lão cười khổ một tiếng, chúng ta thử một lần, tận lực mà về, nếu như không được, chỉ có thể thôi. Vù, tông này đại năng cốt cảnh, tràn ngập thần vận hừng hực một đoạn dài. Trong mặt kính tựa hồ có một vị ngủ say đại năng ở chuyển tình, tỏa ra thời không áo nghĩa, phun ra ánh sáng, đều có thời không mưa ánh sáng rơi. Này cốt cảnh uy năng nghịch chuyển, mặt kính lay động ở giữa, hiện ra lớn lao hình ảnh. Tựa hồ đem toàn bộ không trọn vẹn vũ trụ từng cọng cây ngọn cỏ đều thâu tóm ở bên trong. Không thể không nói này cốt cảnh độ mạnh, làm phun ra hào quang, phóng xạ đến nơi sâu xa, soi sáng đến một mảnh lưu truyền ký hiệu kỳ dị vị trí bí ẩn. Chân tướng một góc, để mọi người con người trợn to, từng cái thân thể đều đang phát run, đặc biệt là tu hành càng mạnh người. Càng là cảm thấy chấn động, lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Chân tướng một góc, để tổ điện nguyên lão đều muốn phun máu. Liền không nên lấy ra cốt cảnh, liền không nên lấy cốt cảnh soi sáng tổ thiên huy hoàng một khắc. Nhưng là hiện đang nói cái gì cũng đã muộn. Khu vực này triệt để biến thiên, thần ma mà động, cảnh tượng ngập trời, xa xôi đại đạo thành phương vị. Không tới mấy hơi thở, toàn bộ trong đại đạo thành, thời không đại trận mở ra dòng dã hơn trăm tòa, một tin tức lưu truyền đi, có lẽ dùng không được một ngày, toàn bộ hỗn độn phế khư đều sẽ làm nổ khủng bố sóng lớn. Thậm chí đã có cường giả, trực tiếp lấy ra vượt vực trận đài, kích hoạt sau, lan truyền tin tức, tiếp dẫn tộc này tuổi trẻ cường giả lập tức đuổi tới. Trên đường quyết không thể làm lỡ. Sắp trời trời rồi, sự tình phát sinh quá đột nhiên, chưa chắc sẽ khiến cho quá to lớn bão táp. Nói chung hiện tại giết đi vào cường giả có phúc rồi. Trong đại đạo thành gió nổi mây vần, một cái tin tức nặng ký hiện lên. Đây là kinh sợ đại năng sự kiện lớn, một cái đã từng cường thịnh cực điểm không trọn vẹn vũ trụ, tức sắp trở thành thế hệ tuổi trẻ vùng giao tranh. Đầu nguồn phương hướng, nơi này núi lớn liên miên, khí thế rộng rãi, xuyên thẳng mây xanh, từng tòa màu đen cự sơn, cho người một loại về mặt tâm linh cảm giác ngột ngạt. Hiện tại Tô Viêm bọn họ đã tiếp cận chỗ cần đến. Tô Viêm nhìn thấy vạn sơn ở sắp xếp, có thô to thần phù phù hiệu đã bắt đầu bốc hơi. Trong quá trình nương theo một loại kỳ dị mùi hoa, một loại cực kỳ huyền ảo sóng năng lượng khuếch tán ra đến. Trong lúc nhất thời, vạn tòa màu đen cự sơn, phảng phất phục sinh, hóa thành đầy trời thần ma, lộ ra kiềm chế bầu không khí, khiến người ta không bị khống chế đều muốn quỳ bái. Tô Viêm sắc mặt lập tức nghiêm nghị, hắn ngừng lại, không muốn vượt qua đi qua. Vạn tòa màu đen cự sơn, có điều có thứ tự sắp xếp, tựa hồ đất trời sinh ra mà thành đặc thù cách cục. Vạn tòa cự sơn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hiện ra ở Tô Viêm trong con ngươi thời khắc, phảng phất vạn tòa cự sơn đang vận chuyển, nghiền ép hư không phát sinh ba động kỳ dị, cũng không thể lượng gợn sóng. Thế nhưng mang cho Tô Viêm, liền giống như một bộ kỳ dị đại trận, muốn phác họa ra một cái năng lượng khổng lồ vực tràng đi ra. Trong thời gian ngắn Tô Viêm rất khó nhìn thấu, hắn không dám tùy tiện hành động, nhận ra được nguy cơ. Tổ Thiên bọn họ cũng thấy rõ đến nguy cơ, thậm chí Dương Khung còn đặc ý liếc mắt nhìn Tô Viêm. Nhìn thấy hắn chưa từng tới gần, hắn cũng dừng lại, hắn biết rõ năm đó Tiết Quan làm cục, chôn giết quần hùng, là Tô Viêm dẫn bọn họ giết đi vào. Nếu như ven đường bên trong thật sự có chỗ tốt, Tô Viêm đã sớm vọt vào, làm sao đến mức chờ đợi hiện tại? Đó là cái gì? Càng ngày càng nhiều người vọt tới, biểu hiện đều khiếp sợ. Nhìn thấy vạn trong núi, bốc hơi thần bí phù hiệu, màu đen thần bí phù hiệu, mang theo một loại cái khác mùi hoa, ảnh hưởng bọn họ không nhẫn nại được muốn xông vào đi. Thế nhưng Tổ Thiên bọn họ chưa từng hành động, ai dám hiện tại vọt vào? Ta tựa hồ nhìn thấy một đóa hoa đang tỏa ra. Có người mở miệng nói rằng, rất nhiều người cũng nhìn rõ ràng, một đóa mơ hồ hoa, từ vị trí bí ẩn nở ra, ban đầu không thấy rõ hư thực, thế nhưng theo thời gian trôi đi, một đóa này kỳ dị hoa, từng bước rõ ràng, nó sinh trưởng rất nhanh, giống như từ thời không chui ra, thân rễ tựa hồ giấu ở vũ trụ nơi sâu xa, đang hấp thụ năng lượng thần bí trưởng thành, vù. Cuối cùng nó căng nứt không gian, màu đen thân rễ lan tràn, dường như dây leo đang nhanh chóng sinh trưởng. Hình ảnh này cho người một loại trên thị giác chấn động. Bởi vì một đóa này kỳ dị hoa, nhanh chóng trưởng thành, nâng động mà lên, to lớn dây leo lập tức đâm thủng thương vũ, đều muốn xuyên thủng từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ở toàn trường trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt to lớn màu đen dây leo, bốc hơi thần bí phù hiệu, mà có từng viên mơ hồ năng lượng trái cây biến hóa ra. Làm 6 viên năng lượng trái cây, từ trên dây leo hiện ra, một gốc này dây leo hoàn toàn khác nhau, có vẻ cực kỳ đáng sợ, phun trào ra một loại thô to đại đạo phù hiệu, hình như tại trình bày lục đạo luân hồi. Làm người tâm thần cũng không nhịn được say mê đến ở trong, không thể tự kiềm chế. Luân hồi quả, tuyệt đối là luân hồi quả. Có người mất khống chế rít gào, con mắt đều đỏ. Đây là trong truyền thuyết luân hồi quả. Luân hồi quả một khi xuất thế, tổng cộng 6 viên, đại biểu lục đạo luân hồi vô thượng áo nghĩa. Mỗi một viên luân hồi quả đều là vô giá thánh vật, chí cường chân phẩm. Nhưng là hiện tại bọn họ tận mắt nhìn luân hồi quả mọc ra đến hình ảnh, thậm chí lục đại năng lượng trái cây thành rất quen nhanh, đè cứ theo đà này, sợ là dùng không được nhiều lần thời gian sẽ thành thục. Tất cả mọi người điên rồi, kinh người như vậy tạo hóa gần ngay trước mắt, có thể nói dễ như trở bàn tay. Có người không khống chế được xông lên trên, muốn đi hái luân hồi quả. Bất quá hắn mới vừa đi ra đi một bước, bất diệt thể đứng ra, trực tiếp đem trấn áp, ngữ khí khinh thường nói, vừa nhìn chính là ngoại giới chạy đến giá tiểu tử, không có kiến thức, có biết hay không luân hồi quả trong quá trình trưởng thành, ai cũng không thể đụng vào, một khi làm bừa sẽ quấy nhiễu luân hồi quả trưởng thành. Bất diệt thể có vẻ rất hung hăng, bất quá câu này gả ra ngoài đến giá tiểu tử, để Dương Khung bọn họ cau mày. Hắn đang nói hỗn độn phế khư bên ngoài thế lực, rốt cuộc hỗn độn phế khư bản thổ sinh linh đều đem ngoại giới xưng là sa sút vũ trụ văn minh. Nhìn cái gì vậy, còn không phục? Bất diệt thể lời nói lãnh khốc nói, ta nói sai lầm rồi sao? Nơi này từng cọng cây ngọn cỏ có thể đều là hỗn độn phế khư tài sản, ngươi dựa vào cái gì tranh cướp? Có tư cách sao? Một tên rác rưởi mà thôi, còn không cút nhanh lên. câu nói này nói ra, hậu quả càng nặng. Bất diệt thể có ý gì? Chẳng lẽ muốn liên hợp lại, đem Tô Ngoan Nhân bọn họ bức lui? Bất quá vì luân hồi quả, tưởng thật là đáng giá. Chỉ cần hắn bất diệt thể liên hợp lục đại bá chủ tuổi trẻ, nói không chắc thật có thể thành công. Tô Viêm, nếu luân hồi quả vẫn không có thành thục, thừa dịp thời gian, quyết định sinh tử đi. Tổ Thiên hai mắt phun ra ánh sáng lạnh, có khí thôn non sông đỉnh cao nhất phong thái, trong cơ thể bốc lên tinh huyết chi nguyên, chấn rất nhiều người bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Viêm. Bất diệt thể lời nói nhắc nhở Tổ Thiên, luân hồi quả giá trị quá khủng bố, một người ăn không vô, như vậy hắn hoàn toàn có thể liên thủ Bắc Yêu cùng Nam Hoàng. Tam đại chư thiên chí tôn liên thủ, chẳng lẽ muốn không chiếm được luân hồi quả? Tổ Thiên, ta vừa nãy đều nói, một khi động tĩnh quá lớn, sẽ quấy nhiễu luân hồi quả. Bất diệt thể cau mày, nói rằng, nơi này không thích hợp đại chiến. Chính hợp ta ý, Tô Viêm trong cơ thể thần ma khí trường phun trào. Hắn động con rối hình người bù đắp chênh lệch cảnh giới. Một bước tiếp một bước, mỗi một bước bước ra đi, khí thế liền khủng bố một phần. Tô Viêm, bất diệt thể sắc mặt âm trầm, quát lớn nói, ta vừa nãy đã nói rồi, ngươi là ở không nhìn ta sao? Đến chiến, Tổ Thiên bế nghễ đồng đại, trong mắt chỉ có Tô Viêm một địch thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.